Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 117, Thần Hỏa Đem Đốt. Thứ 10 Cang, ta từng đề cập với ngươi cửu thiên thập địa linh túy đại khái có thể chia làm tứ giai. Bảo dược, thánh dược, thần dược, trường sinh dược, bất tử trường sinh dược chính là tại tiên đạo lĩnh vực thần thánh trong mắt. Cũng là hiếm thấy đại dược. Cái này kỷ nguyên trường sinh dược phần lớn là theo tiên cổ kỷ nguyên. Thậm chí càng lâu trước đó cổ kỷ nguyên còn sống sót. Giáo chủ cấp cự đầu mà không thể được. Đem hắn trồng tại bách thảo viên bên trong. Hắn tỏ khắp ra từng tia tiên đạo tinh túy có thể kéo theo cái kia phiến thượng cổ linh. Dược ruộng tiến giai. Chính là phụ trách trải vuốt linh dược hoàng kim hoàng điệp. Cũng có thể gia tốc trưởng thành. Hoàng kim hoàng điệp sau khi thành niên chiến lực tiếp cận thái cổ thập hung. Nếu là bồi dưỡng tốt, ngày sau chính là ngươi một cái hiếm có trợ lực. Mông lung vầng sáng phía dưới. Thon dài bóng người đang thì thầm. Hoàng kim dược điệp cùng linh dược là sống nhờ vào nhau quan hệ. Nó trải vuốt linh dược. Trợ linh dược tiến giai, linh dược cũng sẽ trả lại ra linh túy, giúp hắn tăng trưởng đạo hạnh. Nếu là có thể được một gốc bất tử trường sinh dược trả lại, cái kia hoàng kim hoàng điệp chiến lực sẽ lấy một loại nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ điên cuồng tăng vọt, sớm bước vào thành thục kỳ. Thạch Hạo nghe thôi ý động không thôi, nhanh chóng tính toán trong đó lợi và hại, trầm ngâm một lát sau, lúc này mới thăm dò tính mở miệng nói. Thế nhưng là, lão sư từng nói qua cái này gốc bất tử trường sinh dược liên quan đến một cọc đại nhân quả. Tùy tiện nhiễm không được. Nếu là quấy nhiễu được cái kia bán thuốc giả dài đến mấy cái kỷ nguyên kinh thiên mưu đồ. Đệ tử sợ sẽ tao ngộ bất trắc, nghênh đón bất tường, ở trước mặt gọi một tôn tiên vương cự đầu tên hiệu. Tốt kích thích. Có thể hay không bị đánh chết. Bán thuốc giả chi mưu đồ. Là thành thạo vô thượng niết bàn phương pháp. Đem bên trong một gốc trường sinh dược rời đưa tại thạch tộc tổ địa. Giúp đỡ rời xa hỗn loạn. Cũng không ngắt lấy trường sinh dược thân thể cành lá. Không hấp thu tiên đạo tinh túy. Thậm chí còn phái ra khai thiên tích địa đến nay chỉ có mấy cái hoàng kim hoàng điệp. Ngày đêm giúp hắn trải vuốt nhìn trường sinh dược, dáng dấp càng thêm khỏe mạnh, trăm lợi mà không có một hại, đây rõ ràng là đang giúp hắn, sao có thể tính quấy nhiễu đâu. Lại nói ta dù cùng bán thuốc giả không quen, có thể cũng chưa từng trở mặt qua, ngươi là đệ tử của ta, nể tình ta, dù nói thế nào hắn cũng sẽ không làm khó ngươi một tên tiểu bối. Liễu thần đáp đến mức dị thường, hoạt bát, không biết phải chăng là Thạch Hạo ảo giác. Cái kia bình tĩnh trong giọng nói tựa hồ còn ẩn giấu đi từng tia ý cười. Ngoặc kép chấm chấm, ngài nói rất có đạo lý. Thạch Hạo trầm mặc một lát, thật sâu cho tổ tế linh đại nhân điểm cái tán. Trời sập cũng có người cao ở phía trên đỉnh lấy. Hắn sợ cái gì? Có câu nói là. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói. Trước mắt giới bích biến mỏng. Lưỡng giới đạo tắc giao cảm. Chính là bát vực đại đạo nhất là sinh động thời khắc. Lại thêm nữa số lớn thượng giới cự đầu vẫn lạc. Thần năng trở về thiên địa. Nồng độ linh khí tăng lên điên cuồng. Chính là phá cảnh tốt nhất thời kỳ. Thần hỏa đan đã ra lò. Vậy liền để đám người ăn vào. Nhóm lửa thần hỏa. Cách chúng ta tiến về trước thượng giới ngày không xa vậy. Cổ quốc nên có mình thần minh tọa chấn. Lò thứ nhất thần hỏa đan đã ra lò. Có thể vừa vặn đại kiếp sắp tới. Thiên địa đạo tắc bạo động. Không người dám vào lúc đó nếm thử nhóm lửa thần hỏa. Để tránh chết được không minh bạch. Liễu thần lời vừa nói ra. Chu Yếm cùng Khổng Tước tôn giả đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thần hỏa đan thuộc về sớm có kết luận, chúng đang phạm vi bao trùm bên trong, tổ địa phương diện, Chu Yếm, Khổng Cầu Kỳ, Thạch Quốc Phương Diện, Thạch Hoàng, Áo Giám Thị Vệ Trường, Cổ Quốc Tế Linh Lão Bệ Ngạn, Tôn Kia Trông Coi Hoàng Tộc Điển Miếu Hoàng Tộc Tôn Giả còn kém chút. Chưa đạt đến Tôn Giả Cảnh Viên Mãn, Hỏa Quốc Phương Diện, Hỏa Hoàng, Chu Tước Tiểu Hồng, Thạch Hạo gật đầu, Minh Bạch, Thạch Quốc bên kia ta tự mình đi một lần. Chu Yếm, Hỏa Quốc Phương Diện ngươi đi, Chu Tước cùng ngươi thế nhưng là lão bằng hữu, theo bọn họ tiến về trước thượng giới, tổ địa cùng hắn minh hữu lực lượng sẽ rõ ràng ngã xuống. Nhất định phải có chân chính thần minh tọa chấn, chấn áp nội tình, ta nhất định sẽ đem hai viên thần hỏa đan an toàn đưa tới Hỏa Quốc. Tuyệt không ăn vụng, Chu Yếm nghe tinh thần chấn động, vỗ bộ ngực cam đoan. Tốt, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Thạch Hạo nghe cảm động hết sức, chào hỏi lên Khổng Cầu Kỳ. Tôn giả, ngươi cùng Chu Yếm cùng đi Hỏa Quốc, nhất thiết phải giám sát nó không cho phép ăn vụng. Chu Yếm, ngoặc kép chấm chấm, ta quá khó, ngoặc kép chấm chấm, Thạch Quốc Trung ương Thiên Cung chỗ sâu. Truyền tống tế đàn bên trên trưng bày mấy cái chí cường thái cổ di chủng xương bỗng nhiên tỏa ra. Ánh sáng chói lọi, một tên dáng người cao thiếu niên hiển hiện. Thế tử, phụ trách thủ hộ tế đàn hoàng tộc trưởng bối liên tiếp hiển hiện. Quỳ một chân trên đất, thần bí khách tới đi xuống truyền tống tế đàn. Vừa nhấc chân, đã xuất hiện tại mấy chục trượng xa, thẳng đến nhân hoàng chỗ ở mà đi. Trận chiến kia, tổ tế linh đại nhân, theo màu vàng mặt trời bên trong đi ra Thạch Hoàng, nhớ lại trước đây không lâu cái kia long trời lở đất đánh một trận. Y nguyên nhịn không được sắc mặt ửng hồng, đây là cho cổ quốc chuẩn bị thần hỏa đan, mau chóng nếm thử nhóm lửa thần hỏa, chúng ta lưu lại hạ giới thời gian không nhiều. Thạch Hạo cười đem một cái son phấn bình ngọc đưa tới, Minh Bạch. Cổ quốc mấy vị tôn giả sẽ lập tức bế quan, nhấc lên chính sự. Thạch Hoàng sắc mặt nghiêm một chút, dù cho Thạch Hoàng, thị vệ trưởng cùng lão bệ ngạn bế quan, cũng không cần lo lắng cổ quốc an nguy. Nắm giữ tiểu niết bàn đan Thạch Quốc, đã sớm đem võ vương, chiến vương, minh vương, bằng vương, lão thị vệ bằng cửu, thị vệ trưởng đệ tử, các loại một nhóm đỉnh tiêm vương hầu, đẩy tới tôn giả, luận tôn giả số lượng, Thạch Quốc chính là hoàn toàn xứng đáng hoang vực chí cường. Hưu, lúc này, đại điện chỗ sâu độn đến một sợi bảo quang, huynh đệ của ta, người rốt cục đến, một khối óng ánh tảng đá có chút rất quen chui vào Thạch Hạo sợi tóc ở giữa. Tại Thạch Quốc Hoàng Đô bế quan vài năm, tiếp thu vị kia thiên thần cảnh tộc nhân truyền thừa đả thần thạch. Rốt cục xuất quan, ngươi ngược lại là giảo hoạt. Bát vực đại kiếp mới đem đi qua, ngươi liền lập tức theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nói, có phải là sớm có dự mưu? Nhìn thấy bạn cũ, Thạch Hạo hiển nhiên tâm tình không tệ. Đại kiếp sự tình ta đã theo nhân hoàng chỗ biết được. Tổ tế linh đại nhân uy vũ. Đả thần thạch đầu tiên là lưu loát đập cái mông ngựa, mà nói sau chuyển hướng, hừ hừ, đại kiếp giáng lâm, bản tọa không khéo đang ngủ say, không phải ta nhất định phải những thượng giới đó cự đầu thật tốt lĩnh giáo một phen thập hung hậu. Nhân thần uy, Thạch Hạo lẳng lặng mà nhìn xem đả thần thạch trang bức, liền chút đốt thần hỏa chân long cát cô, tại đại kiếp giáng lâm thời khắc, cũng chỉ được co đầu rút cổ tại chân long xào chỗ sâu không ra. Ngươi một cái vừa mới bước vào tôn giả cảnh đả thần thạch, lại tính cái kia khối nhỏ bánh bích quy. Tính toán thời gian, chân long thân tử đã đi tới thạch thôn 6 năm có thừa. Tại liễu thần dốc lòng dạy bảo phía dưới, cát cô không trở ngại chút nào phá vỡ mà vào thần hỏa cảnh, thành tựu thần minh. Kỳ thật đả thần thạch cũng không tệ, mượn nhờ Thạch Quốc đời thứ nhất tế linh lưu lại lột xác. Đã là cùng Thạch Hạo cùng giai tôn giả, ta một kích thập hung bảo thuật, một cái thượng giới giáo chủ trái, một cái cổ xưa cự đầu phải, một cái cấm kỵ tồn tại, đánh cho bọn họ tè ra quần. Đả thần thạch nước bọt bay tứ tung thổi ra châu. Đã thấy Thạch Hoàng cùng Thạch Hạo chẳng biết lúc nào lặng yên không một tiếng động rời đi đại điện. Chỉ còn lại hắn lẻ loi trơ trọi một người. Ếch, người đâu? Huynh đệ của ta, người ở đâu? Ta muốn về nhà. Trống trải đại điện bên trong, một khối ngũ quan đều đủ kỳ thạch tại kêu rên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?